Chương 365, nguy hiểm. Sẽ lệ bì. Sẽ lệ bì, đưa chúng nó toàn bộ đánh ngã ha ha ha ha. Lạc Ninh vừa mới thuấn di tới, liền nghe một tiếng phách lối vô cùng ngữ. Theo Vĩnh Sĩ ợt ra lệnh một tiếng, đã dần hiện ra hát sắc quang mang sẽ lệ bì chậm rãi dơ lên hai cái thật dài chân trước, sau đó dụng lực hướng phía dưới vung lên. Một đạo màu đỏ nhạt hình tròn năng lượng trận lợi dụng sẽ lệ bì vì trung tâm bắn ra ra, cực nhanh hướng bốn phía khuyết tán. Nhất tới gần Vĩnh Sĩ ợt một vòng hoang dại các bộ kẹ mẩn tiếp xúc đến cô năng lượng này trận về sau, đều không ngoại lệ đều kêu thảm bị đánh bay ra thật xa, vòng vây trong nháy mắt liền làm lớn ra vô số. Mà tới đối đầu chính là, đồng dạng thân ở năng lượng phạm vi bao phủ bên trong Vĩnh Sĩ ợt lại là đến vênh vang mà cười lớn đứng tại chỗ, lông tóc không thương. Sau đó, con người hẹp dài thành một đạo hắc sắc khe hẹp, mặt không thay đổi sẽ lệ bị lần nữa sử xuất nhạt năng lượng màu đỏ trận. Lần này nó không có đem khuyết tán ra, mà là đem năng lượng bao phủ tại mình chung quanh, sau đó vọt thẳng hướng về phía ngoại vi hoang dại các bộ kẻ mẩn thần thú từ trường phòng hộ vòng phòng hộ đã bắn ra đến cực hạn sẽ lệ bi, không lọt vào mắt phía trước mình bất luận cái gì chướng ngại vật, lấy một loại cực kỳ thô bạo phi hành lộ tuyến vây quanh Vĩnh Sĩ ợt đi lòng vòng. Chỗ đến bụi mù quần quận cắt bay đá chạy, cây cối bị chặn ngang bẻ gãy. Bộ kẻ mẩn kêu thảm bị đụng bay hoàn toàn không cách nào chống cự sẽ lệ bi, đã hoàn toàn mất đi biết, đồng thời kích phát ra to lớn sinh mệnh lực, mặc cho Vĩnh Sĩ ợt điều khiển. A ha ha ha, đây chính là lực lượng, thần thú lực lượng Vĩnh Sĩ ợt đứng tại sẽ lệ bi năng lượng bên trong lực trường, hai tay giơ cao cười lớn, sẽ lệ bi để cho ta nhìn nhìn lại ngươi càng nhiều lực lượng chung quanh mảng lớn rừng rậm vẫn như cũ bị sẽ lệ bi san thành bình địa. Vô số tụ tập ở đây bộ kẻ mẩn trực tiếp bị sẽ lệ bị hung hăng đánh bay, hoàn toàn không có cái gì năng lực phản kháng sẽ lệ bị lơ lửng không trung. Dần dần, từng đợt khí lưu vô hình lấy sẽ lệ bị vì trung tâm xoay tròn, rơi lả tả trên đất. Ly phẩy nhánh cây cùng cắt đá bụi đất dần dần đều bị nó hấp dẫn, bay múa bị hấp thụ đến sẽ lệ bị thân thể bên ngoài tầng kia lồng năng lượng bên trên. Tạo thành một tầng đất thạch cùng cây cối tạo thành thật dày hình tròn sắc ngoài cái này tủ cổ dựa vào Lạc Ninh, ngơ ngác nói không ra lời đến cùng xảy ra chuyện gì. Đóa Nhi nhìn chằm chằm phong bạo bên trong lông tóc không hao tổn Vĩnh Sĩ ợt, đồng dạng không dám tin nói ra. Tối đen bộ kẻ bản, sẽ lệ bị đã bị thu vào tối đen bộ kẻ bản bên trong. Lạc Ninh thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Tại cùng rổ vạn ní bên kia dây dưa thời điểm, hoàn toàn bị rổ vạn nhì hấp dẫn chú lực, lại không nghĩ rằng Vĩnh Sĩ ợt ra hỏa này vờ ơ y ma thành công đào tẩu, đi tới bên này đem sẽ lệ bị cướp đoạt. Cái kia vậy làm sao bây giờ? Trước mắt sẽ lệ bị đã bị dần dần bao trùm, từ nhánh cây cùng cỏ dại, còn nham thạch bùn đất hình thành to lớn thành lũy đã thành hình, tù cổ chút e ngại tự lẩm bẩm. Theo bao khỏa sẽ lệ bị thổ mục sắc ngoài thể tích dần dần tăng lớn, sẽ lệ bị đối chung quanh hấp lực QNZ tại dần dần tăng cường. Thời gian dần qua một chút khá lớn cây cối thân cảnh cũng bị hấp dẫn lấy bay đi. Thậm chí xa xa Lạc Ninh mấy người cũng nhận lấy ảnh hưởng. Đóa Nhi vội vàng mở ra cổn phở xì ẩn, hình thành một cái vòng phòng hộ đem mọi người bảo vệ. Mà một bên khác, mẹ thỏ phiêu phù ở giữa không trung, nó bị xanh thẳm cổn phở xì ẩn viên cầu bao vây lấy, đỉnh lấy cường đại huy áp, nhanh chóng hướng về sẽ lệ bi bay đi ngô, ở giữa còn tốt giống cái nào đó mái tóc màu đỏ. Mặc tim dọc kẹt ngân sắc chế phục nữ nhân không ngừng đều thật đáng ghét cảm giác, bộ dạng này bị hút vào cái kia một lớn đầy cây cối đất đá chất hỗn hợp bên trong bị Vĩnh Sĩ ợt tối đen bổ kẻ bạn bắt được chuyển hóa thành hắc ám tinh linh sẽ lệ bi, hiện tại ý nghĩa nguyên duy trì lấy cái kia. Giống như vạn tượng trời dẫn loại hình cường đại kỹ năng, to lớn viên cầu một bên chậm rãi di động, một bên tiếp tục không ngừng mà đem chung quanh sinh trưởng không biết bao nhiêu năm đại thụ che trời không chút lưu tình nổ tận gốc, bẻ gãy. Xoắn nát, sau đó hấp thụ với bản thân chung quanh thổ mục chất hỗn hợp bên trong, trở thành trong đó một bộ phận. Hiện tại sẽ lễ bị hình thành thổ mục chất hỗn hợp, đã là một cái đường kính vượt qua 20 mét, phía trên nhô ra mấy chục cây to to nhỏ nhỏ gai nhọn, tạo hình dữ tợn to lớn thành lũy. Mẹ thỏ cổn phở xì ẩn hoàn toàn không chế không nổi đối phương, vô số cự mục bị tiêu hao sinh mệnh lực mà buộc phát ra siêu cấp năng lượng sẽ lễ bị xé rách thành mảnh vỡ. Thậm chí ngay cả mẹ thỏ đều không thể duy trì ở mình tại giữa không trung thân hình, chỉ có thể bình tĩnh biểu lộ thuấn di đến nơi xa. Sẽ lệ bị bản thể thật sâu giấu ở trong đó, đã hoàn toàn nhìn không thấy. Mà mặt nạ Vĩnh Sĩ ợt thì phách lối đứng tại hình cầu phía trước nhô ra một cây dài nhất trên mũi nhọn, đến mà nhìn xem sẽ lệ bì trong rừng rậm chế tạo ra hỗn loạn tràng diện. Sau lưng hắn cách đó không xa, thì là bị vài gốc cây mây trói gô, đầu hướng xuống chân hướng lên trên treo ngược lấy Jesse. Chỉ có thể nói, không hổ là sinh mệnh lực so tiểu cường còn muốn điêu tim dọc kẹt tổ ba người một trong, bị cuốn tiến loại kia ngay cả ngàn năm thụ linh cự mục đều sẽ trực tiếp bị xoắn thành mảnh vụn năng lượng thật lớn bên trong lực trường. Jesse lại nhìn qua ngay cả tóc đều không có rơi mấy cây, càng thêm chủ yếu là, ngay cả kiểu tóc đều không có biến ta nhỏ cái ngoan ngoãn lù gì ạ. Đối cái mặt nạ kia nam sử dụng ạ ý rồ lật lạc ninh tại đóa nhi cổn phở xỉ ẩn vòng bảo hộ phía dưới, không ngừng lui. Lại lấy, xê lệ bỉ có thể lượng sức trận thật đang không ngừng khuếch tán, ảnh hưởng phương viên mấy ngàn thước toàn bộ địa khu ngang lù gì ạ vừa xuất hiện, liền cảm thấy nơi này tình huống dị thường. Nó bên cạnh thần thú chuyên môn vòng bảo hộ đống nhiên bị kích phát ra, nguyên bản bị hấp dẫn hướng về to lớn thành lũy mà đi thân hình lập tức ở giữa không trung định trụ. Tiếp theo, miệng của nó bên trong bắt đầu ngưng tụ lại điểm điểm quang mang quanh không gian ba động hình thành một đạo tráng kiện hình trụ hướng về vịn xỉ ợt phóng đi. Cái gì đáng giận tiểu quỷ ngươi chờ đó cho ta, lù gì ạ cũng sớm muộn là ta nhìn xem lù gì ạ cường đại uy áp cùng không biết tên kỹ năng, vịn xỉ ợt lập tức quá sợ hãi. Trong lúc nói chuyện, lù gì ạ vẫn như cũ đem ạ ý rổ lặt hung hăng phun ra ẩm, nhưng là, tại đến vịn xỉ ợt phía trước thơ ý điếm, ạ ý rổ lặt lại giống như là đụng vào bình chướng vô hình, bộc phát ra làm lòng người thần chấn động trầm đủ, một đạo rưỡi hình tròn vòng bảo hộ tại vịn xỉ ợt phía trước hình thành, thậm chí ngay cả ạ ý rổ lặt đều không thể đột phá. A ha ha ha, vô dụng, vô dụng, hiện tại sẽ lê bi, là cường đại nhất gặp đây, vịn xỉ ợt lập tức khôi phục phách lối, cười lớn ở trên không bạo phá kỹ năng. Phía dưới mở ra hai tay, lù gì ạ, cho dù là lù gì ạ cũng vô pháp địch nổi hắc ám xế lệ bi, ngươi chờ, lập tức liền sẽ biến thành ta bổ kẹ mẩn. Vịn xỉ ớt lộ ra điên cuồng tiêu dung, bại lộ tại mặt nạ bên ngoài biểu lộ cũng bắt đầu bà tờ đầu và nờ ve ho, xế lệ bi, bắt đầu hướng ta hiện ra ngươi lực lượng cường đại nhất lù gì ạ, mẹ thọ, đều sẽ thành lực lượng của ta đến lúc đó, tim dọc kẹt tính là gì ha ha ha ha. Theo vịn xỉ ớt lời nói, sẽ lệ bị hình thành thành lũy bỗng nhiên động. Thành lũy nội bộ bắn ra màu đỏ nhạt lóa mắt ánh sáng, cũng bắt đầu chậm rãi cải biến hình dạng, toàn bộ hình cầu bắt đầu biến hẹp kéo dài, nguyên bản loạn thất bát tao phân bố gai nhọn QNZ rút ngắn kéo dài, chậm rãi bắt đầu xuất hiện rõ ràng đầu thân thể.